người đến bên cạnh tôi. Chương 17, góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, xe lái vào hầm đỗ xe của Gia Lâm Cảnh Huyền. Tắt động cơ xe, Giang Tùy Châu quay đầu nhìn cô. Lên lầu, trên mặt Quan Hề không có cảm xúc gì. Muốn nói gì thì bây giờ nói luôn đi. Sau khi nói xong trả ghế tài xế lại cho em. Giang Tùy Châu nhíu mày. Không thể lên lầu rồi nói sao? Tay Quan Hề bám chặt vào ghế ngồi. Vô thức dùng sức, dường như đang cố gắng chống đỡ bản thân. Có gì mà phải lên lầu nói? Muốn chia tay thì nhanh lên. Đừng lề mề nữa. Đúng vậy đó. Chuyện kia là thật. Em không nói cho anh biết. Em được nhận nuôi. Em biết anh xem thường em được chưa? Vậy cứ thế đi. Kết thúc tại đây. Quan Hề nói một hơi hết câu dài. Không hề chậm rãi. Giang Tùy Châu trầm mặc mấy giây. Anh có nói là muốn chia tay sao? Quan Hề nhìn anh, chẳng lẽ em biết việc kia rồi lại không muốn chia tay à? Tay đặt trên vô lăng của Giang Tùy Châu gõ nhẹ hai cái. Lấy điện thoại và mở tin nhắn tấm ảnh do một dãy số lạ gửi đến ra. Sau khi xem mấy lần, nói, ba mẹ em đã âm thầm chuyển hết tài sản cho Quan Oánh. Không chừa cho em một phần nào sao? Quan Hề bất ngờ, quay phắt đầu sang nhìn anh. Anh nói nhăng nói cuội gì đó. Vậy là từ khi Quan Oánh quay lại, em hoàn toàn mất đi tình yêu thương của ba mẹ. Họ muốn đưa em ra nước ngoài hoặc đến chỗ khác để cho em một cuộc sống mới nhỉ? Quan Hề nghiến răng, Giang Tùy Châu, có phải anh mắc chứng suy nghĩ chủ quan không? Không có gì hết à? Quan Hề kiềm chế ý định đấm anh một phát. Không có, ba em đối xử với em rất tốt, không cần anh phải bận tâm. Giang Tùy Châu ừ một tiếng. Vậy em đang sợ cái gì? Giang Tùy Châu thoát khỏi tấm ảnh. Nếu không mất đi cái gì, vẫn sẽ ở tại vị trí đó. Thế em đang sợ gì đây? Chúng ta cũng nhất thiết phải chia tay sao? Quan Hề há miệng muốn phản bác chút ít, nhưng cuối cùng lại cảm thấy, hình như cũng có lý đó. Em biết chuyện này khi nào? Anh lại hỏi, Quan Hề mất tự nhiên quay đầu đi. Một tháng trước khi Quan Oánh xuất hiện, ba mẹ em nói cho em biết à, vô tình nghe thấy ở bên ngoài thư phòng. Vậy em biết ba mẹ ruột của mình là ai không? Quan Hề ngẩn người, sắc mặt bất chợt trở nên u ám. Họ vứt bỏ em cần phải đi tìm xem họ là ai à, trên thực tế thì cho tới ngày hôm nay. Cô vốn chưa từng đi tìm hiểu mọi chuyện, tin nhắn nặc danh trước đó. Thậm chí cô còn chưa xem lúc mình còn ở cô nhi viện sẽ có dáng vẻ gì. Nếu nói cô rộng lượng, chi bằng nói cô đang trốn tránh thì đúng hơn. Cô vốn không muốn cũng không chấp nhận tìm hiểu nơi mà mình đã từng bị người khác vứt bỏ. Được, anh biết rồi, Giang Tùy Châu nói, Quan Hề khó hiểu nhìn anh. Biết cái gì mà biết, Giang Tùy Châu mở cửa xe ra. Xuống xe đi, làm gì, lên lầu, đi ngủ, thấy Quan Hề không nhúc nhích, Giang Tùy Châu đi ra ngoài xe, vòng qua bên ghế phó lái, trực tiếp vừa ôm vừa kéo cô ra ngoài. Này, Giang Tùy Châu, đừng mất lòng tin nhanh như vậy, không phải những ngày trước đây em vẫn còn rất lạc quan đó sao? Quan Hề, lạc quan cái gì? Giang Tùy Châu đóng cửa xe, đưa cô đi đến cửa thang máy. Chẳng lẽ lúc trước không phải vì biết chuyện này rồi nên em mới cố ý kéo quan hệ với anh à, còn biết lợi dụng anh để giữ vững địa vị của mình. Sao bây giờ không tiếp tục nữa? Quan Hề, em cảm thấy nếu anh biết chuyện này sẽ lập tức vạch giới hạn với em à? Quan Hề liếc anh. Chẳng lẽ không phải như vậy hả? Chỉ cần em vẫn còn ở Quan gia, quan hệ của chúng ta cũng sẽ không rạn nứt. Giang Tùy Châu nói. Em vẫn là tiểu thư nhà họ Quan, ba em vẫn cưng chiều em, giữa hai chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện vui vẻ, nên không cần phải làm thế. Quan Hề để mặc anh kéo mình đi lên lầu, có lúc cô cảm thấy, Giang Tùy Châu thật sự là một người bình tĩnh đến đáng sợ. Hôm nay xảy ra chuyện thế này, hồn vía cô chấn động muốn xuất ra, nhưng anh đã nhanh chóng phân tích địa vị hiện tại của cô ở Quan gia. Nhanh chóng biết tại sao lúc trước đột nhiên cô lại lôi kéo quan hệ với anh. Sau khi phân tích xong, anh lại đưa ra kết luận, dù cô có là con nuôi, thì trước mắt cổ phần của Quan thị, địa vị, về cơ bản không có gì thay đổi, nên họ vẫn là đôi tình nhân hợp tác đôi bên cùng có lợi tốt nhất. Anh bình tĩnh đến mức dọa người, vô cảm máu lạnh, nhưng Quan Hề thấy anh như vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, dường như tất cả đều như cũ, tất cả đều không sụp đổ, thậm chí cô cũng tỉnh táo lại, anh nói hoàn toàn có lý, cô không hề bị bỏ rơi, cô sợ cái gì chứ? Giang Tùy Châu, anh đúng là, Giang Tùy Châu nhìn qua, chó má, ít nói tục lại đi. Giang Tùy Châu nhìn đôi mắt hơi đỏ của cô, đưa tay chạm lên khóe mắt cô, giọng nói vừa bình tĩnh vừa dịu dàng. Yên tâm, có anh đây, Quan Hề, dĩ nhiên là cô biết thật ra ý trong lời nói của anh không nhu mì như vậy. Nhưng ngực vẫn đập kịch liệt, không, chia tay vui vẻ, với Giang Tùy Châu đã khiến cô bất ngờ. Nhưng sau khi nghe anh tỉnh táo phân tích một lúc, cô cảm thấy quan hệ của hai người không thể tan vỡ dễ dàng như vậy. Mấy năm nay, nói cắt đứt lập tức cắt đứt, sẽ gây tổn thất lớn cho anh. Thay vì kết thúc mối quan hệ này, chi bằng anh tính toán giúp cô ổn định địa vị trong nhà họ Quan thì hơn. Quan Hề biết rõ đây là quan hệ lợi ích, lòng cũng an tâm hơn đôi chút, nhưng khi về nhà anh, điện thoại liên tục nhận được cuộc gọi của người lạ, còn cô thì vẫn sụi lơ trên ghế sofa. Sau khi chuyện này bị tuồn ra, cô gặp rất nhiều rắc rối. Ví dụ như, người trong giới này sẽ nhìn cô thế nào? Có phải sẽ âm thầm bàn tán về cô không? Rốt cuộc là có xong chưa? Giang Tùy Châu tắm xong đi ra, vỗ lên chân cô, đi tắm đi. Quan Hề vùi mình trên ghế sofa, chắc chắn là họ đang cười nhạo em. Giang Tùy Châu nhìn cô, thấy đôi mắt cô còn đỏ hơn vừa rồi, nhíu mày, cười em cái gì, còn cái gì nữa, thì cười em là hàng phách đó, lúc đầu không phải anh còn cười Tạ Duyên sao? Giang Tùy Châu đơ người, anh không cười, anh có, chính em nghe được mà, không lên bàn tiệc được có phải không? Giang Tùy Châu đưa tay cầm ly nước trên bàn trà, uống một miếng, trí nhớ của em lúc nên tốt thì không tốt. Lúc không nên tốt thì có vẻ rất tốt ha. Quan Hề khẽ hừ một tiếng, ôm gối ôm nhìn điện thoại chằm chằm, vừa kiên trì giữ vững dáng vẻ. Em không quan tâm, vừa không kiềm được mà khóc thút thít. Giang Tùy Châu không nhìn nổi, rút điện thoại ra khỏi tay cô. Đi tắm, nhanh lên nào. Quan Hề cúi đầu, ngay cả ý muốn cướp điện thoại lại cũng không có. Chậm rãi đứng dậy, đi về hướng phòng tắm. Tiếng đóng sầm cửa phòng tắm vang vọng ra xa. Điện thoại của Quan Hề đang nằm trong tay Giang Tùy Châu lại đổ chuông. Anh nhìn màn hình hiển thị, nghe máy, alo, cuối cùng chị cũng nghe điện thoại rồi. Chị ở đâu, có chuyện gì không? Giang Tùy Châu lạnh lùng với người đầu bên kia điện thoại. Ngụy Tu Dương nghe thấy giọng của anh, hiển nhiên hơi sững sốt. Tại sao lại là anh? Quan Hề đâu, ngủ rồi. Sao có thể, chị ấy mới rời đi bao lâu chứ? Gạch nối chấm, sao lại không thể? Giang Tùy Châu nói, cậu muốn nói gì thì mai gọi lại. Anh bảo chị ấy nghe điện thoại. Giang Tùy Châu nhíu mày đáp, tôi nói, cô ấy ngủ rồi. Đối phương im lặng hai lây. Giang Tùy Châu, anh đã sớm biết chuyện của chị ấy rồi đúng không? Hôm nay mới biết, vậy anh có ý gì? Còn tìm chị ấy làm gì? Giọng Ngụy Thu Dương như được bao phủ bơi một tầng băng vụn. Nếu chị ấy chỉ là con nuôi được Quan gia nhận về từ cô nhi viện thì hai người không cần ra vẻ nữa nhỉ? Đây là chuyện của tôi. Giọng nói của Giang Tùy Châu trầm xuống. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, nếu biết cô ấy chỉ là được nhận nuôi từ cô nhi viện, cậu cũng đâu cần thiết phải giả vờ chị em thân tình nữa. Ngụy Thu Dương, liên quan gì đến anh? Giang Tùy Châu, vậy tôi và cô ấy, càng không liên quan gì đến cậu. Giang Tùy Châu trực tiếp cúp điện thoại, vứt điện thoại sang một bên, anh cầm điện thoại của mình lên, tìm đến tin nhắn kia lần nữa. Thật ra thì, lúc nhìn thấy tin nhắn này ở quán bar anh rất kinh ngạc. Sự kinh ngạc này biến thành chắc chắn sau khi nhìn thấy Quan Hề quay đầu đi. Đây là tin tức thật. Anh không nghĩ đến sau lưng Quan Hề còn có tầng quan hệ này. Nhưng trong lúc bất chợt, chút nghi ngờ trước đây cũng được sáng tỏ. ví dụ như tại sao quan cá mặn không sợ trời không sợ đất đột nhiên chăm chỉ, vội vàng cần cù làm việc, vốn chỉ có thêm một người chi, với tính tình của cô cũng sẽ không có cảm giác khủng hoảng đến mức như vậy. Anh nhớ lại chuyện về Tạ Duyên trước đây, anh vẫn luôn không thể hiểu, ban đầu tại sao Quan Hề lại tức giận chân chỉ vì anh nói đôi câu về Tạ Duyên chứ. Đầu óc Giang Tùy Châu xoay chuyển nhanh, lợi ích là trên hết, tác phong trên thương trường xưa nay luôn vô cùng tàn nhẫn. Giây đầu tiên khi xác nhận chuyện này, đúng là ý nghĩ. Giữa anh và Quan Hề có cần tiếp tục nữa hay không? Đã xuất hiện quanh quẩn trong đầu anh, nhưng anh còn chưa nghĩ xong. Giây kế tiếp đã thấy Quan Hề rời đi. Trong cái nháy mắt đó, lòng anh sợ hãi, thân thể đã có phản ứng. Đuổi theo, anh nghĩ, chuyện này không tới mức độ đó. Giữa họ, không thể cắt đứt dễ dàng như vậy. Sau khi Quan Hề rầu rĩ lên giường làm ổ trong phòng ngủ thứ hai, nên thời điểm Giang Tùy Châu cầm điện thoại đi vào phòng ngủ chính chuẩn bị đưa cho cô, thì phát hiện cô không ở trong phòng ngủ của mình. Vì vậy anh quay người, đi đến phòng ngủ phụ. Hôm nay em muốn ngủ một mình. Mới vừa đẩy cửa đi vào, đã nghe được giọng buồn buồn của Quan đại tiểu thư truyền ra từ trong chăn. Giang Tùy Châu đi tới mép giường, đặt điện thoại bên tủ đầu giường cho cô. Hình như trước nay em chưa từng ngủ ở phòng này. Quan Hề để lộ đôi mắt ra ngoài chăn. Hôm nay em muốn ngủ ở đây. Đến phòng anh, Giang Tùy Châu im một lúc, nói tiếp, anh sẽ không đụng vào em. Quan Hề uể oải nói, tự vuốt lương tâm của anh đi rồi hẳn nói. Anh có tin lời này không? Giang Tùy Châu, Quan Hề che đầu lại, đi ra ngoài, tắt đèn giúp em, sao vậy, tâm trạng vẫn không tốt à, đổi lại là anh thì anh có thể tốt được không? Giang Tùy Châu xốc tấm chăn cô đang đắp lên, chiếc giường không được ai dọn dẹp ít nhất một tuần rồi. Em thật sự không ngại bụi bặm à, mặt Quan Hề có hơi xanh sao? Ngày mai anh rảnh, đi mua đồ cùng em. Giang Tùy Châu quay đầu đi ra ngoài cửa, nhanh lên chút, đi ngủ thôi. Quan Hề chậm rãi ngồi dậy, chờ một chút, Giang Tùy Châu quay đầu, Quan Hề chỉ bên mép giường, anh đến đây. Giang Tùy Châu nhìn cô mấy giây, vòng về, làm sao? Quan Hề đứng lên trên giường, hai tay cô ôm lấy cổ anh, nâng một chân tỏ ý muốn anh bế đi, tức giận nói, tại sao anh không nói sớm là không có ai dọn dẹp chứ? Giang Tùy Châu lắc đầu nhẹ một cái, sau đó đưa tay qua chân cô, trực tiếp bế ngang cô lên rồi đi ra khỏi phòng, đi qua ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang, Quan Hề tựa đầu lên vai anh, đột nhiên cô cảm thấy, thật ra cũng không tệ hại đến mức như vậy, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, mặc dù cách nói của nhị cẩu có hơi máu lạnh, nhưng anh, dường như là thật sự không có ý định buông bỏ mình. Quan Hề ôm chặt cổ anh, giờ phút này trong lòng lại vô cùng ấm áp. Giang Tùy Châu, anh vừa bảo ngày mai sẽ đi mua đồ cùng em. Thật hả? Ừ, Quan Hề cảm thấy tâm trạng như được xoa dịu đôi chút. Vậy đến lúc đó anh đừng than mệt nha. Quan Tùy Châu hờ hững nói. Tối hôm nay em đừng than mệt, ngày mai anh sẽ không than mệt. Quan Hề ngẩn ra, anh vừa mới vuốt lương tâm của mình. Anh còn nói anh không? Anh không có lương tâm, một buổi tối nhạt nhẽo bi thương thảm hại như vậy, sao cô có thể quan hệ thân mật với đàn ông được? Quan Hề cảm thấy, kịch bản này hoàn toàn không đúng, đêm nay, hẳn là cô nên ngồi một mình trong phòng và âm thầm khóc thút thít. Phát triển theo vở kịch một người phụ nữ đau thương, nhưng Giang Nhị Cẩu cứ miễn cưỡng kéo cô ra khỏi bầu không khí bi thương ấy. Thậm chí còn cho cô một liều thuốc trợ tim. Bảo ngày mai đến trung tâm thương mại cứ quẹt thẻ thoải mái. Nên, cô không muốn khóc lắm, cảm thấy có hơi mất tôn trọng với thân thế thê lương của mình. Không muốn ngủ à, sau khi lăn lộn xong, lúc Giang Tùy Châu quay đầu thì thấy Quan Hề nằm nghiêng. Nửa gương mặt vùi lấp trong gối, mở tròn mắt, Quan Hề lắc đầu, thân thể mệt mỏi. Nhưng tinh thần lại được cột rửa đến mức phấn khởi sau trận kịch liệt và lên đỉnh vừa rồi. Hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, Giang Tùy Châu vốn đang dựa vào gối, thấy vậy thì hơi nghiêng người xuống, đưa tay nâng cằm cô lên. Quan Hề bị buộc phải ngửa lên nhìn anh, người đàn ông trước mắt chỉ đắp chăn đến ngang eo, hơn nửa người trên để trần, da trắng bóng loáng, cơ bắp rõ ràng, xương quai xanh và khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi, rất thản nhiên và hấp dẫn. Quan Hề nhẹ nhàng nuốt nước bọt, lúc này mới phát hiện cổ họng khô khan. Cô kéo tay anh ra, ngồi dậy, cho em uống miếng nước. Cô chỉ ly thủy tinh anh để ở đầu giường. Giang Tùy Châu cũng ngồi dậy, anh lấy ly nước đến đưa cho cô. Quan Hề thật sự quá khát, uống hơi nhanh, nửa ly nước lập tức thấy đáy. Em không chừa cho anh chút nào sao? Giang Tùy Châu cười một tiếng. Quan Hề đưa ly không lại cho anh. Để anh cất đi, anh cũng khát à? Giang Tùy Châu không lên tiếng. Chỉ thấy một giọt nước đọng lại ở cằm cô vì uống quá nhanh nên tràn ra từ trong ly ra. Chảy xuống cổ, dừng lại tại xương quai xanh. Ừ, khát, Quan Hề, vậy anh đi ra ngoài rót đi. Em không đi đâu, không cần. Giang Tùy Châu đột nhiên ôm lấy cô. Cái này là được rồi. Quan Hề nghi ngờ, còn chưa kịp nhận ra anh nói cái gì. Chỉ thấy anh nhanh chóng sáp lại. Hơi ấm nóng anh thở ra mơn trớn cổ cô. Một giây kế tiếp, lưỡi anh chạm mạnh lên da thịt, chậm rãi đi lên dọc theo đường của vệt nước, mật ngọt chết ruồi. Quan Hề cứng đờ, xương đã tê dần, cô ngửa đầu lên theo bản năng, lưỡi anh dừng lại tại nơi nước chảy xuống từ môi cô lúc đầu. Giang Tùy Châu hôn cô một cái, lửa nóng ham muốn đã hoàn toàn tràn ngập trong đáy mắt anh. Không muốn ngủ thì tiếp tục, Quan Hề bị trêu ghẹo đến mất hồn. Nhưng thật sự quá mệt mỏi, nhớ đến một lúc nữa chắc chắn sẽ làm theo các loại tư thế khác nhau. Có hơi sợ, cô do dự, Giang Tùy Châu lại không có tâm trạng để chờ. Trực tiếp ra tay để người xuống, cắn mạnh môi cô. Ngày hôm sau khi hai người ăn cơm xong thì đi thẳng đến trung tâm thương mại nhiều thương hiệu tranh xả nhất trong thủ đô. Hôm nay Quan Hề có ý định trốn tránh. Điện thoại cũng tát, cô Quan, những mẫu lấy cho cô là toàn bộ kiểu dáng mới trong năm nay rồi. Vâng đúng ạ, những mẫu cô đã mua vẫn chưa trưng bày lên lại. Đây là cửa hàng giày cao gót Quan Hề thích nhất. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nói. Quan Hề có sở thích mua sắm, cũng rất thích quá trình đi shopping. Cho dù cả đêm hôm qua tâm trạng cô không tốt, nhưng lúc này lại tràn đầy hứng thú. Tôi biết rồi, Quan Hề không thử vào. Chỉ quay đầu nhìn Giang Tùy Châu đang ngồi một bên. Anh cảm thấy cái nào đẹp hơn? Giang Tùy Châu chưa từng đi dạo phố cùng Quan Hề. Cô có mong muốn gì? Về cơ bản anh đều sẽ để trợ lý của mình giải quyết. Nên nhân viên cửa hàng không quá quen với anh. Nghe Quan Hề hỏi như vậy, nhân viên cửa hàng lại nhìn Giang Tùy Châu nhiều hơn. Người đàn ông trước mắt có vóc dáng tuyệt đẹp. Khí chất đặc biệt, các cô nghĩ, có lẽ hai người là một đôi. Cái nào cũng được, Giang Tùy Châu thuận miệng nói. Quan Hề nhíu mày, cái gì gọi là cũng được chứ? Không có một điểm nào vượt trội hơn sao? Giang Tùy Châu chỉ nhìn cô, nguyên nhân là không nói nên lời. Quan Hề khẽ hừ một tiếng, nói cái nào cũng được thì anh phải có trách nhiệm trả tiền. Có hiểu không, Giang Tùy Châu? Quan Hề mỉm cười với anh, quay đầu nói với nhân viên cửa hàng, đóng gói toàn bộ. Nhân viên cửa hàng hơi sững sốt, hà, Quan Hề chỉ hai hàng trưng bày giày cao gót, lặp lại câu khẳng định, toàn bộ các mẫu đó, sau đó đưa anh này trả tiền là được. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng nhìn qua Giang Tùy Châu, Giang Tùy Châu mỉm cười, giơ tay lên tỏ ý bảo cô ta đi làm việc. Ánh mắt nhân viên cửa hàng sáng lên, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ như thể đột nhiên lập được công lớn, muốn hạ xuống cũng không được. Được thưa cô Quan, đồ quá nhiều, hai người không cầm đi được, vì vậy đã để nhân viên cửa hàng mang đến nhà. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Quan Hề chậm rãi đi đến một cửa hàng khác, cách shopping của em ung dung quá. Giang Tùy Châu đi bên cạnh cô, nói. Quan Hề gật đầu, tất cả sự mông lung trong mắt cô trước đã không còn đâu. Nụ cười tươi tắn, đúng vậy, thử tới thử lui quá tốn thời gian. Từng phút từng giây thời gian của Giang Tổng nhà ta đều là tiền tài mà. Giang Tùy Châu nhìn cô, trong đầu nghĩ, quả nhiên cô như vậy vẫn khá thuận mắt hơn. Tối hôm qua khóc sướt mướt, không giống quan cá mặn chỉ biết tiêu tiền kia chút nào. Vậy nên, hôm nay đi mua sắm là đúng đắn. Tiếp theo lại đến mấy cửa hàng đắt đỏ. Quan Hề mua túi, mua quần áo, mua đồ trang sức, toàn thân từ trên xuống dưới đều không mang theo gì. Sau khi đi dạo được một giờ, cảm xúc của cô vẫn tràn đầy mạnh mẽ. Kể ra thể lực của Giang Tùy Châu tuyệt đối không thể nào kém hơn cô. Nhưng đi dạo phố, anh cảm thấy đó là một thiên phú trời sinh của phụ nữ. Vào thời điểm này tinh lực là vô hạn, anh không đi nổi nữa. Vì vậy lúc Quan Hề định đi lên tầng kế tiếp, anh nhét một tấm thẻ cho cô. Anh qua quán cà phê kia chờ em, tự mình đi mua nhé. Quan Hề kéo quần áo anh lại. Chờ chút đã, ngày hôm qua người nào nói, em không than mệt thì anh cũng sẽ không than mệt vậy. Giang Tùy Châu tách tay cô ra. Quan Hề, em chắc chắn hôm qua em không la mệt không? Sắc mặt Quan Hề hơi đơ ra, nhưng nhanh chóng không nhận chết. Khí thế lập tức trào dâng. Không có, em không hề than mệt. Chắc chắn là anh ảo giác rồi. Lần sau sẽ bảo Chu Hạo đăng ký một buổi khám tai mũi họng cho anh mới được. Hay là em để Dương Thanh đăng ký cho mình một buổi khám tâm thần trước đi. Quan Hề, Giang Tùy Châu, tự mình đi chơi đi. Giang Tùy Châu vỗ lên đầu cô không chút tình người. Quay đầu đi về hướng quán cà phê cách đó không xa. Quan Hề, quán cà phê yên tĩnh. Hầu hết khách vào quán đến mở máy tính làm việc. Giang Tùy Châu tìm một chỗ và ngồi xuống. Gọi một ly cà phê. Sau đó lấy điện thoại ra xem một số tài liệu trợ lý gửi tới. Anh chuẩn bị làm việc ở đây một lúc. Vì anh dự tính trước chuyện Quan Hề cầm thẻ của mình. Hơn nữa anh không đi dạo cùng cô. Có thể cô sẽ quẹt thẻ thỏa thích cho hả giận. Nhưng anh không nghĩ đến. 10 phút sau, Quan Hề đi vào, trong tay cô cầm 2 cây kem, ngồi xuống ghế đối diện anh, mua 1 tặng 1, thưởng cho anh đó, Quan Hề đưa 1 cây tới, Giang Tùy Châu nhận lấy, sao quay lại rồi, Quan Hề ăn 1 miếng kem, thật ra thì em cũng mệt, ngồi nghỉ 1 lúc, lạnh thật nha, Quan Hề nhìn Giang Tùy Châu, thật ra, cô đột nhiên nhận ra đi một mình chẳng có ý nghĩa gì. Cũng bất chợt phát hiện, không có Giang Tùy Châu ở bên, cô chỉ có một mình rất trống rỗng, cảm xúc trong lòng hơi đáng sợ, nhưng cô sẽ không nói như vậy với Giang Tùy Châu. Nếu không, khéo anh lại cười vào mặt cô thì làm sao? Giang Tùy Châu không thích ăn mấy thứ đồ này, ăn 1 miếng xong đã không muốn ăn nữa. Không được vứt đi đâu, là kiểu tình nhân đó, mua 1 tặng 1, Quan Hề nhìn ra được ý định của anh. Lập tức nói, vẻ mặt Giang Tùy Châu vẫn bình tĩnh, chấm, vậy em cầm mà ăn đi, nhưng em mua cho anh mà. Giang Tùy Châu không dao động, anh chướng mắt nhất là loại mánh khóe marketing này. Vứt, Quan Hề nói, anh vứt thì vứt đi, vứt rồi em sẽ nguyền rủa anh cả đời này đều không được lên đỉnh nữa. Giang Tùy Châu lạnh lùng, em lặp lại lần nữa xem, em nói. Gạch nối chấm, brư brư brư, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, ngôn từ vừa không lành mạnh vừa mang hơi hướng sắc tình bị cắt ngang. Giang Tùy Châu nhìn cô, không phải tắt máy rồi à, vừa rồi mới mở lên. Quan Hề nhìn màn hình, vẻ mặt bất chợt trở nên phiền muộn, nhưng sau khi điện thoại đổ chuông được 1 lúc, cô vẫn nghe máy, alo, đến rồi ạ, con xuống ngay. Quan Hề cúp điện thoại. Ánh sáng tràn đầy hào quang vì được mua sắm cả ngày hôm nay lại tối xuống. Ba em tới, đang ở dưới lầu chờ. Em đi trước đây, Giang Tùy Châu nhìn vẻ mặt cô. Nhíu mày, em, chuyện hôm qua chắc là gây ra sự ồn ào lớn rồi. Em đi trước đây, Quan Hề nói xong thì không nhìn anh nữa. Cầm lấy cây kem cô ăn được 1 nửa, đi ra khỏi quán cà phê. Cách chương.